đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 588, chuẩn bị ra mắt hai trụ sở mới, một năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cảm ơn bạn. Email Protected, đã đề cử một nguyệt phiếu và bạn Đao Văn Lâm đề cử một nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Sẵn đây mình cũng thông báo tới các bạn, như mình đã nói, hết tháng 6. Khoảng 600 chương truyện, mình sẽ cho tác phẩm nhập VIP, khi đó các bạn đọc truyện sẽ cần trả phí. Mỗi chương mình dự tính giá sẽ là 200 đồng, 200 đậu, với tốc độ ra chương 1, 2 chương thì một tháng sẽ ra tối đa được 60 chương, vì thế trung bình các bạn chỉ mất 12.000 đồng một tháng để đọc truyện. Rất tiếc vì truyện không thể đọc free nữa, nhưng nếu các bạn có tâm thì mong ủng hộ tác chút chi phí nho nhỏ, mỗi tháng bớt uống đi mấy cốc trà đá để đọc truyện. Đồng thời, mặc dù biết là sẽ nợ nần chồng chất nhưng ta vẫn nhận bắt chuyện để liều mạng ra chương hơn. Giá cả tạm thời là 5k, chương, nếu rảnh rồi tác sẽ bù đủ trong liên tục mấy hôm sau cho tới khi hết nợ. Còn nếu bận SM thì ta cũng sẽ thông báo bù đắp rõ ràng cho anh chị em. Thời gian hiện tại cho tới khi vào VIP dự tính trong tuần này hoặc tuần sau ta thông báo trước để khi một ngày đẹp trời vào đọc lại thấy chuyện cần phí để đọc thì đừng chửi ta. Trân trọng cảm ơn các độc giả, các lão đạo hữu thân thương. Em nghe Tuyết Yên nói anh giúp đỡ mấy người bạn mở công ty điện thoại. Sao không để họ vào Thịnh Thế làm, như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hiện giờ thị trường di động tuy chưa đến mức bão hòa, nhưng rất khó để một công ty mới chen chân vào. Nhất là khi người dân đã có rất nhiều sự lựa chọn trong mọi phân khúc. Trừ khi có thật nhiều tiền, mua công nghệ, mua linh kiện, tuyển nhiều chuyên gia, làm chiến lược marketing xuất sắc mới có thể cạnh tranh được. Vân Tú vừa hút nước dứa khỏi cốc hoa quả ép, vừa mân mê lọn tóc mai phân tích thấu đáo tình hình. Dương Tuấn Vũ cười, cũng chưa biết được, cứ để họ thử sức đi, vạn sự khởi đầu nan mà. Đôi môi căng mọng, xinh đẹp khẽ mở, vô tình để lộ ra hàm răng trắng bóc nở nụ cười, cô nở nụ cười nói. Em quên mất là còn có ai đó đứng sau giúp đỡ. Sơ suất quá, thực ra anh cũng không giúp gì nhiều cả, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến và đề xuất thôi. Dạo này tình hình trong đó thế nào rồi? Vân Tú vui vẻ lấy từ trong túi sách ra hai tấm thiệp mời rồi đặt vào tay hắn. Trên nền màu đỏ là các con chữ được in phun vàng thật bạc thật. Ngoại hình nó cũng được thiết kế riêng biệt, cách điệu thành hình ảnh hai tòa nhà rất hoàn mỹ. Tấm thiệp hình tòa Apollo thì in màu vàng, tấm Artemis thì in màu bạc, một mặt trời, một mặt trăng, tinh tế tỉ mỉ có thừa. Đây đều là các tấm thiệp mời những vị khách vô cùng quan trọng, có địa vị, có quyền lực, có tiền bạc, có danh vọng. Dự kiến khách mời ghế VIP sẽ vào khoảng 500 người. Còn lại sẽ là ghế trống cho những vị khách khác như nhà báo, phóng viên, ca sĩ, diễn viên, người dân. Dương Tuấn Vũ mới đầu định chia ra tổ chức vào hai lần, nhưng nghĩ lại cuộc đời trước của Apollo không được sống cùng vợ mình, giờ chi bằng hai tòa nhà này đã lấy biểu tượng của họ thì nên cùng lúc ra mắt sẽ tốt hơn. Nếu để ý kỹ tòa Apollo không hướng thẳng ra biển mà lại quay đầu nhìn chéo về hướng khác mà cứ theo hướng đó, người ta có thể tìm ra vị trí của tòa Artemis. Cả hai tòa nhà mới này cũng chứa 88 tầng ngang bằng với tòa Poseidon. Làm thiệp rất đẹp, em xem ngày rồi sao? Mùng 8 tháng 10 à, một tuần nữa à, hì. Là mẹ xem ngày đó. Mẹ bảo ông thầy này xem rất tốt, mọi sự nói đều rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn Vũ cũng biết mẹ mình là một tín đồ tướng số học nên gật đầu cười. Hắn đang suy nghĩ xem hôm đó có nên xuất hiện không? Dạo này đang chế tạo hệ thống chân nhện của xe tăng, nhìn tưởng đơn giản nhưng lại khá phức tạp, để những chiếc chân này có thể đẩy được một chiếc xe tăng đòi hỏi độ cứng, khả năng chịu lực ép của nó rất lớn. Phần kết cấu khung xương thì đã xong, nhưng phần khớp thì lại liên tục xuất hiện tình trạng bị ép méo, di chuyển được một đoạn lập tức hỏng. Nó giống như bạn dùng một chiếc que tăm để chống một tảng đá lớn vậy, nhìn qua cũng biết que tăm sẽ gãy. Những chiếc chân này đòi hỏi phải chắc chắn, linh hoạt, khả năng cảm ứng và bám địa hình tốt, thậm chí, hắn còn tham vọng làm chiếc xe tăng này có khả năng nhún nhảy lên cao, ra xa. Vừa làm kẻ địch bị tấn công bất ngờ nếu chiếc xe tăng chân nhện đang bị địa hình che khuất, đồng thời cũng vừa giúp nó có khả năng né tránh các đòn tấn công, hay trực tiếp nhảy qua địa hình sụt lở mà không mất thời gian đi đường vòng. Muốn có được các tính năng dị hợm đó, vai trò của khớp chân vô cùng quan trọng. Nếu chế tạo xong bộ phận khớp nối, hoàn thành được chiếc xe tăng kiểu mới này thì con đường xây dựng những cỗ máy chiến đấu dạng robot sẽ được kéo lại gần hơn rất nhiều. Chính vì thế thời gian này, hắn đều cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để vùi đầu vào chế tạo. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vợ, hắn lại đổi ý, đừng nhìn anh như thế, anh sẽ đi được chưa? Chỉ có điều anh cũng chỉ là một người thôi, không có khả năng phân thân, vì thế anh chỉ có thể chọn một nơi để đi. Tòa Apollo đi, anh sẽ tới đó. Em sẽ ở cùng một chỗ với anh. Bên kia giao cho Trần Bằng và Tiểu Di đi. Ừ, cũng tốt. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Hôm nay, sự kiện ra mắt hai trụ sở mới của tập đoàn Thịnh Thế đã thu hút được mọi trang tin tức, đài phát thanh tập trung hoàn toàn vào họ. Đầu đầu cũng bắt gặp mọi người sôi nổi bàn tán về họ. Thực ra, không phải chỉ hôm nay mới vậy, từ khi thiệp mời được phát đi, người ta đã lập tức tò mò, đồn thổi về hai tòa siêu kiến trúc này rồi. Đối với Thịnh Thế, bước đi này như đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng của tập đoàn, còn đối với những người dân, họ lại thấy được đất nước mình ngày càng thêm hiện đại, xinh đẹp khi mà sắp tới, sẽ rất có khả năng Việt Nam được công nhận thêm hai kỳ quan thế giới nữa. Vì sao họ lại nghĩ vậy? Là bởi vì đã có tiền lệ từ trước, cứ nhìn vào tòa Poseidon bá đạo oai hùng kia sau bao nhiêu năm vẫn là nơi thu hút được vô vàn du khách tới tham quan, thưởng thức. Đương nhiên, không thể xem nhẹ được cách phục vụ tận tình chu đáo, các dịch vụ vui chơi cũng liên tục được đổi mới, cập nhật xu thế, thậm chí có nhiều trò còn chưa từng nhìn thấy ở các khu du lịch khác. Và tuyệt nhất chính là vừa ăn đồ ăn của nhà hàng Tuyết Yên, vừa ngắm nhìn cảnh sắc bãi cát bạc đầy màu sắc. Đừng nghĩ Dương Tuấn Vũ dành ra hàng trăm ngàn tỷ để xây dựng tòa nhà này mà gán cho hắn cái mác tiêu tiền như rác. Bởi vì cứ nhìn vào lợi nhuận hàng năm cũng hơn ngàn tỷ ban đầu mấy lần rồi. Khác biệt ở chỗ tiền đầu tư ban đầu kia là vật chết, còn lợi nhuận thu lại được thì là vật sống, mà còn sống rất khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hệ thống nhà hàng khách sạn 7 sao, và rất có thể sắp tới còn tiếp tục được thăng hạng 8 sao, Poseidon từ khi ra đời đã lập tức được xếp vào top đầu danh sách các điểm du lịch nhất định phải. Đến một lần trong đời, khu du lịch biển ở Apollo và Artemis được chia thành 3 phần, trên cạn, bãi biển và dưới lòng biển. Trên cạn và trên biển thì không phải nói quá nhiều, các trò chơi mà Thịnh Thế sở hữu rất nhiều, bạn sẽ rất lâu mới chơi hết được, nhưng trò nào cũng thú vị, hấp dẫn, vì thế các tour du lịch vốn thường chỉ kéo dài 3-6 ngày thì ở bãi biển của Thịnh Thế, người ta thường đi du lịch từ 7-14 ngày, việc tăng thời gian mỗi tour, mà số lượng các tour không giảm khiến cho bãi cát bạc luôn sôi nổi, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, thậm chí, sau nhiều năm, nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, nếu không có dự án mới cứu cánh, nơi này mặc dù trải dài cả chục cây em nhưng vẫn cảm thấy có chút quá tải rồi. Sự khác biệt của Apollo và Artemis chính là ở phần du lịch dưới lòng biển. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.